Ác ma đến từ thiên đường. Chương 65, 65, ly tỏa nhất định không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng reng, tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi Minh Nhi tỉnh giấc. Chiếc giường rộng rãi chỉ còn lại đúng một mình cô nằm lên. Vương Hoàng đã rời đi từ lúc nào chẳng hay. Bỏ lại cô thân không mảnh vải. Minh Nhi mệt mỏi cố ngồi dậy. Lê lết thân xác nặng nề vào phòng tắm. Tấm gương phản chiếu cơ thể đầy những vết đỏ tím kín người. Minh Nhi lại thở dài não nề. Trải qua một đêm bị cưỡng đờ. Oạt cảm giác như quay lại thời gian 7 năm về trước. Uất nghẹn và tủi nhục. Nước mắt nhạt nhòa lăn dài trên má nhưng bây giờ có buồn bã thì cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra. Coi như chuyện đó là một tai nạn. Minh Nhi nhanh chóng gạt đi nước mắt lấy lại tinh thần. Tắm rửa thật sạch sẽ. Chọn cho mình bộ đồ dài kín đáo. Che đi những dấu vết kia. Hôm nay là chủ nhật. Hai con của cô không đến trường nên cô để cho chúng ngủ nướng thêm tí nữa. Mình cô đích thân xuống bếp làm bữa sáng. Thế nhưng, còn chưa ra khỏi phòng. Người làm bên ngoài đã chạy đến gõ cửa. Báo tin, tiểu thư, thiếu gia đã về. Ngài ấy bảo em gọi người sang phòng khách ạ. Nghe tin đới khởi nam đã về. Minh Nhi như tìm được người bảo vệ. Mừng rỡ chẳng nghĩ ngợi gì mà qua đó ngay. Ấy thế mà, khi vừa đến cửa thấy Trịnh Vương Hoàng vẫn còn ở đới ra. Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cảm giác lạnh sống lưng làm chùn bước. Do dự một hồi lâu cô mới tiến vào trong. Khởi Nam, anh về rồi. Minh Nhi cất giọng nho nhỏ. Hai mắt lén đảo sang phía Trịnh Vương Hoàng. Đới Khởi Nam dịu dàng đứng lên kéo cô qua ghế ngồi cạnh mình. Hắn vẫn chưa hề biết chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Ôn nhu hỏi Han Minh Nhi. Hạnh Ân, em không khỏe à, sao sắc mặt em tái mét thế kia? Khởi Nam đặt tay lên trán Minh Nhi đo nhiệt độ cơ thể. Sợ cô bị cảm, ánh mắt Trịnh Vương Hoàng sắc lẹm như dao. Sát khí đằng đằng phát ra từ anh khiến Minh Nhi không rét mà run. Vội vàng đẩy tay Khởi Nam ra, gượng cười mà đáp lại. Em không sao, hôm qua mơ ác mộng ngủ không ngon như hơi mệt một chút. Mà anh gọi em đến đây có việc gì không? À, Trịnh Tổng có chuyện muốn nói với anh và em nên anh mới gọi em đến. Khởi Nam ngượng ngùng, ngồi ngăn ngắn lại trên ghế. Chấp hai tay lên đùi. Điệu bộ lãnh đạm nhìn sang Trịnh Vương Hoàng. Chờ đợi tiếng nói từ Vương Hoàng. Mà chính Minh Nhi cũng hồi hộp. Không biết Vương Hoàng có ý định gì. Linh tính không ngừng mách bảo cô chuyện chẳng lành. Căn phòng trở nên tĩnh mịch đến lạ lẫm. Không một ai nhúc nhích hay mở miệng từ chủ tới tớ. Sợ rằng cứ giữ im lặng như thế thì có chờ đến tối cũng chẳng nói được gì. Đới Khởi Nam đành đánh tiếng trước. Thật ngại quá, hôm qua tôi bận bịu quá không về kịp đón tiếp Trịnh Tổng. Chẳng hay, anh có việc gì quan trọng mà phải đích thân đến đây còn chờ tôi cả ngày hôm qua thế kia. Tất nhiên tôi có chuyện quan trọng mới chờ đới thiếu tới tận hôm nay. Chẳng lẽ tôi rảnh rỗi đến đây chơi sao? Vương Hoàng dở giọng cao ngạo. Chỉ dòm đới Khởi Nam bằng nửa con mắt. Chính câu nói của anh khiến đới Khởi Nam và Triệu Minh Nhi hồi hộp tột độ. Mỗi người đều có một nỗi sợ riêng. Khởi Nam thì lo sợ chuyện làm ăn còn Minh Nhi lại sợ Trịnh Vương Hoàng nhắm đến cô. Và quả thật suy nghĩ của cô không sai lệch đi đâu. Vương Hoàng đúng là đang nhắm đến cô. Anh đột ngột đứng lên. Tay xỏ vào túi quần, sải bước với điệu bộ phóng khoáng tới chỗ cô, trực tiếp đặt hai tay lên vai cô, lớn giọng tuyên bố, tôi muốn đới thiếu đây gả đới tiểu thư cho tôi. Câu nói của Vương Hoàng như sét đánh ngang tai, Triệu Minh Nhi và đới Khởi Nam không khỏi một phen chấn động. Đứng hình tại chỗ, Trịnh Tổng, anh đang, đùa, phải không? Khởi Nam nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng hỏi. Vẻ mặt của Trịnh Vương Hoàng vô cùng điềm tĩnh, còn cười khẩy, đinh ninh lại lần nữa. Tôi không đùa, tôi thật sự muốn đới thiếu gả cô ấy cho tôi. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ thêm một số vốn đầu tư cho anh. Tôi biết hiện tại đới thiếu đây vẫn còn đang gặp rắc rối về kinh tế. Đủ rồi, Vương Hoàng chưa nói hết Minh Nhi đã hét lên chặn họng. Cô lập tức hất tay anh ra. đứng bật dậy lớn tiếng mắng mỏ. Trịnh Vương Hoàng, sao anh hèn hạ vậy? Thiếu gì phụ nữ, sao anh không lấy mà cứ gây khó dễ cho tôi? Anh xem tôi là món hàng à, đây chẳng khác nào đem tôi ra làm một cuộc giao dịch. Hừm, Vương Hoàng nghiến răng trông có vẻ tức giận. Đột nhiên lại bỗng cười phá lên. Mà điệu cười của anh khiến người ta sởn gai óc. Chỉ vài giây sau nụ cười đó lại biến thành tiếng thở lạnh buốt. Hàng chân mày rậm nhíu nhẹ. Sắc mặt Vương Hoàng nghiêm túc đến kinh người. Từng câu từng chữ mang theo ngữ khí cao ngút ngàn bổ vào tai Minh Nhi lẫn đới khởi nam. Làm gì có cuộc giao dịch nào hời như vậy? Tôi ưng em thì tôi lấy em. Không cự cãi. Google Nga. Ang. U. N. N. Đới thiếu. Anh nên nhớ. Đới ra được tôi nâng lên thì tôi có thể đạp xuống. Gả đới hạnh ân hay không còn cần được đồng ý sao? Dứt lời. Vương Hoàng hiên ngang. Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mà Minh Nhi đã ngồi. Còn kéo cô về phía anh. Mặc cô vùng vẫy cố tình vạch cổ áo ra để lộ những dấu hôn. Đới thiếu. Anh nhìn chắc cũng hiểu. Tối qua tôi và em gái anh đã. Chát. Cái tát bất ngờ ập tới mặt Trịnh Vương Hoàng. Gương mặt tuấn mỹ nghiêng qua một phía. Còn méo xệt. Hai mắt anh đỏ ngầu. Trên đời này người tát được vào mặt anh nhiều nhất chỉ có Triệu Minh Nhi và những cái tát của cô anh chưa bao giờ né được. Đồ bỉ ổi. Minh Nhi căm hận mắng nhiếc. Trịnh Vương Hoàng lập tức bắt lấy tay cô. Gằn giọng. Em lại đánh tôi. Thấy mọi việc có vẻ nghiêm trọng. Đới khởi nam không dám chọc giận Trịnh Vương Hoàng. Cố kềm chế lại uất ức trong lòng nhanh tay kéo Minh Nhi về phía anh. Nào ngờ. Trịnh Vương Hoàng níu giữ Minh Nhi. Cả hai kỳ kèo một cô gái. Khởi nam bèn mềm giọng dỗ ngọt Vương Hoàng. Trịnh Tổng, có gì thì từ từ bàn bạc. Hạnh ân, em gái tôi. Thật ra anh cũng biết rồi đấy. Con bé mất trí nhớ còn đang tìm lại chồng của nó. Lại có hai đứa con rồi. Gả cho anh như vậy. Thật sự là không môn đăng hộ đối. Dẹp cái môn đăng hộ đối đó đi. Cô ấy cũng đã ngủ với tôi rồi. Còn gì không gả được. Tôi muốn đới thiếu gả em gái cho tôi. Anh dám không gả ư? Vương Hoàng mặt dày đê tiện mà nói. Dứt khoát bắt ép đới khởi nam phải dâng Triệu Minh Nhi cho anh. Trịnh Tổng à, chuyện này. Đới khởi nam vô thế kẹt. Nửa không dám đắc tội với Vương Hoàng, nửa không muốn chấp nhận gả Minh Nhi. Hắn do dự không nói thành lời. Trịnh Vương Hoàng thấy vậy lại định vạch trần thân phận của Minh Nhi. Tránh dây dưa. Quan Minh Chính Đại bắt cô về. Bất ngờ, một người làm từ ngoài chạy sộc vào trong cắt ngang cảnh kịch tính kia. Hớt hải nói, tiểu thư, thiếu gia không hay rồi. Tiểu thư ngã lầu rồi. Tin báo khiến Minh Nhi kinh hồn. Gạt bỏ chuyện vừa nãy. Ba chân bốn cẳng chạy như bay đến chỗ con gái. Vừa khóc vừa gọi tên. Ly Tỏa, đến nơi. Cảnh đập vào mắt làm Minh Nhi hoảng loạn. Ly Tỏa mình đầy máu me nằm dưới bậc thang. Hoàng Minh ở bên cạnh khóc lóc không ngừng. Ly Tỏa, mau gọi cứu thương đi. Minh Nhi ôm lấy con gái hét lớn trong tuyệt vọng. Không một chút chừng trừ. Trịnh Vương Hoàng xuất hiện bất thình lình chạy tới bế lấy Ly Tỏa ra khỏi tay Minh Nhi. Hắng giọng ra lệnh với thuộc hạ. Lấy xe, đi đến bệnh viện ngay. Anh ôm Ly Tỏa chạy ra ngoài. Minh Nhi thất thần vài giây rồi lại định thần. Ôm lấy con trai chạy theo sau. Họ lật đật lên xe đến bệnh viện. Đới khởi nam bị cảnh trước mắt làm khựng lại. Anh còn chưa kịp định hình chuyện ép gả vừa rồi. Giờ lại đến chuyện Ly Tỏa ngã lầu. Tinh thần anh phút chốc loạn cả lên. Phải đợi vài phút sau anh bình tĩnh lại mới đánh xe đuổi theo họ. Trên xe, Minh Nhi nắm chặt bàn tay bé nhỏ của con gái. Nhìn Ly Tỏa thở thoi thóp, lòng cô đau như cắt. Lệ đẫm cả hai má. Ly Tỏa, cố lên con. Ly Tỏa, Hoàng Minh ngồi cạnh cũng không khá hơn mẹ. Cậu không ngừng tự trách không coi chừng em gái kỹ càng. Để em trượt chân ngã lầu mà dằn vặt khóc sướt mướt suốt đoạn đường. Đến lúc Ly Tỏa được đưa vào cấp cứu. Cậu vẫn khóc lớn. Ly Tỏa, anh không tốt. Anh không coi chừng em. Hu hu. Minh Nhi vội vàng ôm Hoàng Minh vào lòng. Dỗ dành thằng bé. Hoàng Minh ngoan. Không phải lỗi do con. Ly Tỏa nhất định không sao. Đừng khóc nữa. Cô biết đây không phải lỗi của con trai. Chuyện này là một tai nạn không ai muốn. Minh Nhi không thể để nó hóa thành nổi dây dứt trong lòng một tâm hồn non nớt. Cách chương.